Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2328, chương 74. Siêu tốc bóng thẳng, 2:1, chính văn, tốc độ bóng, làm sao sẽ nhanh như thế? Bắc Mỹ đập thứ tư. Cảm giác mình ngổn ngang không được đụng tới Sawamura, dù cho là không có cách nào. Hoàn toàn bày ra chính mình thực lực Sawamura, Bắc Mỹ đội tuyển thủ liền cảm giác mình gặp vận đen. Tám đời nguyên tác vốn còn muốn thừa cơ hội này cố gắng dạy dỗ đối phương một chút, phải biết Sawamura nhưng là từng theo Alan. Đánh cái thế lực ngang nhau, bọn họ ở đây đem Sawamura giáo huấn một phen, cũng coi như là giáo huấn con trai của thần Alan một phen, chỉ là nghĩ như vậy. Trong lòng bọn họ liền thoải mái, không được không nghĩ tới chân chính nhìn thấy Sawamura thời điểm. Hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, đừng nói 100% có thể phát huy thực lực mình. Sawamura, coi như là xảo quyệt Breaking Ball bị phong, chỉ có thể dùng bóng thẳng cùng vài loại đơn giản Breaking Ball Sawamura. Bọn họ từng cái nhi, cũng là không thể làm gì, rất thành thật mà nói. Thực lực của đối phương rất mạnh, thậm chí mạnh đến Bắc Mỹ những này kiêu căng tự mãn ra hỏa, không thể không liên hợp lại cùng nhau. Đến ghi điểm không phải vậy đơn thuần dựa vào bọn họ sức mạnh của mỗi một cá nhân, căn bản không thể là Sawamura đối thủ, chênh lệch quá to lớn, có thể làm cho Bắc Mỹ những này kiêu căng tự mãn tuyển thủ có giác ngộ như vậy. Sawamura thực lực đã đến phi thường trình độ kinh khủng, sau đó theo thời gian trôi qua, Bắc Mỹ tuyển thủ cảm giác Sawamura sức mạnh có suy yếu, nói đến cái này cũng là nhân chi thường tình. Không có ai là vạn năng, tuyển thủ thể lực trôi đi, ném bóng uy lực tất phải sẽ giảm xuống hơn nữa. Bắc Mỹ tuyển thủ càng ngày càng thích ứng Sawamura ném bóng. Bắc Mỹ tuyển thủ tuy rằng thừa nhận Sawamura thực lực, nhưng bọn họ vẫn kiên định địa cho rằng thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về mình. Sawamura thực lực như thế nào đi nữa cường hãn, hắn dù sao cũng chính là một người mà thôi, dựa vào hắn sức mạnh của một người đảo quốc đội tuyển thủ không thể chiến thắng Bắc Mỹ tuyển thủ điểm này. Thông qua trước quyết đấu đã triển lộ không bỏ sót, thi đấu thế cuộc cũng càng ngày càng thiên hướng Bắc Mỹ bên này nhi, nhưng là ở Bắc Mỹ tuyển thủ cho là mình đã nắm chắc phần thắng, đem Sawamura cầu đánh ra đi, không cái gì độ khó thời điểm một cái bất ngờ phát sinh. Bắc Mỹ đội đập thứ tư, hầu như là bọn họ mạnh nhất batter, ít nhất cũng là mạnh nhất batter một trong, chính là người đàn ông này. Cái này trước biểu hiện phi thường hoàn mỹ nam nhân, vừa nhưng ăn một cái lớn bực bội nguyên bản Bắc Mỹ tuyển thủ. Hiện nay đối phó Sawamura ném bóng đã là dễ như trở bàn tay, nói người người đều có thể bắt hit home run. Vậy khẳng định là khoác lác, hơn nữa còn là không đánh thử cái kia một loại. Nhưng muốn nói người người đều có thể đem cầu đụng tới, đồng thời đem cầu đánh ra đi, đây là không khoác lác. Bắc Mỹ tuyển thủ có thể bị chọn lựa tới, bản thân liền có nhất định trình độ. Hơn nữa những người này có không ít là tự nguyện báo danh tham gia chọn lựa. Ở tình huống như vậy có thể bị tuyển chọn, như vậy thực lực của bọn họ so với Bắc Mỹ đội nguyên bản kỳ vọng tuyển thủ e sợ cao hơn một nấc thang. Nói trắng ra, hiện nay những này tuyển thủ hay là không sánh được Bắc Mỹ Dream Team những kia lão chim nhỏ, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối là cùng độ tuổi bên trong Bắc Mỹ mạnh nhất một nhóm gia hỏa, mỗi một cái đẩy ra ngoài đều là vang dội tồn tại. Không thể coi thường dùng Sawamura bọn họ bên này nhi tới nói, đối phương chính là một nhánh do siêu sao tuyển thủ tạo thành tinh anh chiến đội, mỗi một cái tuyển thủ, dù cho là bọn họ hạ vị batter, đều có cực cao cơ sở cùng trình độ, vì lẽ đó bọn họ ở thích ứng Sawamura tốc độ bóng cùng uy lực bóng sau đó, rất nhanh cũng rất dễ dàng liền có thể đem cầu đánh ra đi. Tới này cũng không phải nói Sawamura ném cầu là tốt rồi đánh, chỉ có thể nói Bắc Mỹ những này tuyển thủ thực sự là quá lợi hại, bọn họ ở thời gian cực ngắn bên trong liền nắm giữ bí quyết, bắt đầu bày ra thực lực. Bắc Mỹ các tuyển thủ là tự tin. Khi bọn họ đã thích ứng hiện tại Sawamura ném bóng, hầu như hết thảy tuyển thủ đều tự tin tăng cao. Cứ việc thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc, thế nhưng Bắc Mỹ tuyển thủ đều kiên định cho rằng mình nhất định có thể ở cuối cùng lần này trong quyết đấu bày ra thực lực, đem cầu đánh ra đi. Này không phải khoác lác, mà là đối với thực lực tự tin thể hiện liền ở tình huống như vậy. Làm Bắc Mỹ thực lực bây giờ mạnh nhất đại biểu bọn họ đập thứ tư batter, đứng lên batter box. Mặc dù nói Bắc Mỹ tuyển thủ đã nắm giữ Sawamura ném bóng quy luật cùng quen thuộc, nhưng bọn họ cũng biết lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều, dù sao thi đấu đã tiếp cận kết thúc. Vận may không tốt, mỗi người bọn họ cũng chỉ có một lần lên sân đánh bóng cơ hội mà thôi, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải dành thời gian mau chóng đem cầu cho đánh ra đi. Trong quá trình này tuyệt đối không thể có bất kỳ dây dưa dài dòng. Có thể vừa mới vào, Sawamura ném một cái xem ra bệnh, không 10 điểm khó đánh bóng thẳng liền Bắc Mỹ đội bây giờ tình thế đến xem. Vừa cái kia một cầu đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Thuộc về tuyệt đối không thể bỏ qua loại hình, chỉ cần đem này một cầu bùng nổ đi, như vậy tuyệt đối sẽ cho đảo quốc đội tuyển thủ mang đến cực kỳ to lớn cùng trầm trọng đánh bóng một. Nhưng dù là nhìn như vậy lên phi thường tươi đẹp một cầu, làm vì là át chủ bài của bọn họ batter, Bắc Mỹ đập thứ tư dĩ nhiên không có vung chày. Phát sinh cái gì không? Hầu như hết thảy Bắc Mỹ tuyển thủ trong lòng nhất thời chìm xuống, nhạy cảm đã bắt đầu phát hiện rất nhiều không giống nhau đồ vật phát sinh. Sau đó bọn họ lại nhìn thấy cái kia batter vẻ mặt, tâm tình nhất thời trở nên càng thêm trầm trọng. Tuy nói ngoài miệng 7 cái không phục, 8 cái không phẫn thế, nhưng đối với bọn hắn đội bóng đập thứ tư batter thực lực, Bắc Mỹ đội tuyển thủ trên căn bản còn đều là phi thường tán thành. Đó là một thiên tài, hơn nữa là phi thường nỗ lực một thiên tài, chăm chỉ thêm mồ hôi, hơn nữa không gì sánh kịp thiên phú, coi như kiêu căng tự mãn Bắc Mỹ tuyển thủ không thừa nhận cũng không được. Đội bóng của bọn họ đập thứ tư batter ở tại bọn hắn tới nói đều là một cái phi thường khó có thể vượt qua tồn tại, nắm giữ thực lực như vậy. Bây giờ càng hẳn là đội bóng tiến công người tiên phong, có thể hiện nay cái này tiên phong quan cũng có điều vừa ra trận liền bị người ta cho ngược trở về, hơn nữa còn là toàn quân chết hết cái kia một loại. Bọn hắn lúc này sâu sắc mê man đến tột cùng phát sinh cái gì, vì là cảm giác gì như thế tà tính. Đối phương vừa ném bóng, thật giống có gì đó cổ quái đây. Bắc Mỹ đội một cái tuyển thủ chần chờ thầm nói này không phải phí lời sao. Cái khác tuyển thủ tốt huyền không đem khinh thường nhi cho lật đến bầu trời, bọn họ đương nhiên biết sự tình có gì đó không đúng lắm. Vừa cái kia một cầu, nguyên bản người đứng xem ra sẽ không có cái gì, nhưng là bọn họ đập thứ tư batter không thể ra tay, Bắc Mỹ đội tiểu đồng bọn nhi khó tránh khỏi nhiều nghiên cứu một phen trở về đầu suy nghĩ. Cái kia cầu còn giống như thật có chút quái lạ, tốc độ bóng xem ra so với phổ thông bóng thẳng phải nhanh đây. Có cái cảm giác này sau đó, bọn họ theo bản năng mà nhìn về phía tốc độ bóng monitor. Màn hình, Đài Loan sân bóng, có thể gánh vác thế giới như thế này cấp giải thi đấu, đẳng cấp đương nhiên không thấp. Một cái ở khối này nhi điện tử tỷ số khí lên, tương tự nắm giữ tốc độ bóng monitor, màn hình, tuy nói không phải mỗi một cầu đều có thể đem tốc độ bóng cho thấy đến, nhưng tuyệt đại đa số tình huống, tốc độ bóng đều là có biểu hiện trước mắt, chính là như vậy. Tốc độ bóng trên các đồng hồ đo, rõ ràng địa biểu hiện một con số 147 km. Đây thật sự là một cái phi thường làm cho người ta không nói được lời nào con số. Người muốn nói con số này không nhanh, vậy khẳng định nói quá sự thật, có thể ném ra cái này tốc độ bóng picture coi như phóng tầm mắt toàn thế giới. Ở độ tuổi này nhi bên trong, đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm ra được, nhưng người muốn nói tới một cầu nhanh bao nhiêu. Thật giống cũng không đúng, dù sao ngay ở trước đây không lâu, Sawamura còn ném ra qua 150 km trở lên tốc độ bóng chân chính, một tiếng hót lên làm kinh người so. Với cái kia tốc độ bóng, trước mắt cái này tốc độ bóng cũng có điều chính là phổ thông mà thôi, không chỉ là như vậy. Kỳ quái nhất một điểm là, mọi người rõ ràng cảm giác Sawamura tốc độ bóng so với trước tăng lên trên một nấc thang, có thể hiện nay xem ra. Cái kia bậc thang thật giống xưa nay đều không từng tồn tại, tất cả những thứ này đều lộ ra quái gì. Chuyển là Bắc Mỹ tuyển thủ đều là tinh anh. Bọn họ nạo phá ra đầu cũng không nghĩ ra nguyên do trong đó, không nghĩ ra trong đó duyên Yuya liền. Thôi, Bắc Mỹ tuyển thủ cũng không xoắn suýt cái này, chân chính để bọn họ khó làm vẫn là đón lấy quyết đấu sách lược. Xem ra Sawamura ném bóng thật giống có tính thực chất tiến bộ, mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng này tính thực chất tiến bộ đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng có một chút, bọn họ tất cả mọi người còn đều là phi thường rõ ràng, vậy thì là Sawamura hiện tại ném bóng cùng trước hắn ném bóng so ra đã có biến hóa rất lớn. Dưới tình huống này, Bắc Mỹ tuyển thủ không thể không đối mặt lựa chọn bọn họ ở đối phó Sawamura thời điểm là tiếp tục dựa theo chính mình trước kia thiết lập sẵn quyết sách đây, vẫn là căn cứ hiện hữu biến hóa đến một lần nữa lập ra quyết sách. Đây là một cái rất gian nan lựa chọn. Một khi Bắc Mỹ tuyển thủ quyết định không được, trước bọn họ thu được ưu thế cũng đem không còn sót lại chút gì. Thật là một thần kỳ boy. Bắc Mỹ huấn luyện viên, do cảm giác mà phát nói nhiều năm như vậy, thiên tài tuyển thủ hắn thấy thực sự là quá nhiều trước Bắc Mỹ Dream Team. Hiện tại New York đội đều là hắn một tay dạy dỗ đi ra, có thể dẫn dắt như vậy hai chi đội ngũ. Năng lực của hắn có thể thấy được chút ít so với năng lực càng ưu tú chính là hắn từng trải ở dẫn dắt những thiên tài này tuyển thủ trong quá trình. Hắn tổng kết ra một bộ châm với thiên tài tuyển thủ huấn luyện chế độ cùng đánh giá, không chỉ có hạn chế ở hắn dạy đạo tuyển thủ trên người, liền ngay cả cái khác một ít thiên tài tuyển thủ hắn cũng sẽ lợi dụng chính mình thiết lập bộ kia cơ chế đến đối với nhân gia đánh giá một phen, nhằm vào Sawamura cũng giống như vậy. Không giống với Bắc Mỹ những kia kiêu căng tự mãn các tuyển thủ, lúc đó Dream Team cùng Seido đội thi đấu, hắn là tự mình tham dự qua, đối với đảo quốc đội thực lực xem như là có quyền lên tiếng nhất mấy người một trong, đặc biệt là đối với Sawamura. Cái này tuyển thủ thiên phú là hắn ít thấy mấy người một trong thiên phú rất mạnh. Dù cho hiện nay còn chưa mở phát xong toàn cũng thể hiện ra dữ tợn mạo, nguyên bản hắn cho rằng hắn đã rất đánh giá cao Sawamura. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, chính hắn vẫn là coi thường Sawamura thiên phú, không ai từng nghĩ tới. Ở trong thời gian thật ngắn, người này dĩ nhiên sẽ trưởng thành nhiều như vậy, nhiều đến để hắn đều không thể không ngước nhìn. Mức độ thực sự là khó mà tin nổi. Ở Bắc Mỹ tuyển thủ không rõ trong ánh mắt, Sawamura một lần lại một lần địa đem trong tay mình bóng nhỏ cho ném đi ra ngoài. Ở ném bóng trong quá trình, Sawamura cả người đều là tự mang vầng sáng. Bắc Mỹ tuyển thủ là thật sự có điểm nhi choáng váng, bọn họ trước rõ ràng đã đem Sawamura nghiên cứu triệt để, đối với hắn ném bóng tư thế cùng tốc độ bóng cũng đã thích ứng, chẳng ai nghĩ tới đến hiện tại Sawamura ném bóng lại vẫn có thể lâm trận đột phá. Không sai, chính là đột phá, ngoại trừ hai chữ này, Bắc Mỹ tuyển thủ căn bản là không nghĩ ra cái khác bất kỳ thích hợp từ ngữ để hình dung hình ảnh trước mắt một cái tuyển thủ. Thân thể rõ ràng đã kề bên cực hạn, tốc độ bóng cùng ném bóng cũng đã bị đối thủ thích ứng. Ở tình huống như vậy, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Còn dùng nói sao? Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng sự tình lập tức liền muốn bụi bặm lắng xuống, vạn vạn không nghĩ tới nửa đường giết ra Trình Giảo Kim này ai cũng không có lưu ý thời điểm. Sawamura dĩ nhiên làm ra chuyện lớn như vậy, hắn đột nhiên nắm giữ một loại mới ném bóng hay là... Cũng không phải cái gì mới ném bóng, mà là trước bị hắn bảo lưu lại đến ném bóng, chỉ có điều khả năng này càng thêm đáng sợ. Bắc Mỹ huấn luyện viên thậm chí cũng không muốn suy nghĩ nếu như nói loại này cầu. Cũng là Sawamura trước cố ý bảo lưu lại đến như vậy, hắn còn bảo lưu cái khác quỹ tích bóng sao? Như thế một muốn, Sawamura cả người hình tượng trở nên cao thâm khó dò lên nếu như đúng là như vậy. Như vậy Bắc Mỹ tuyển thủ căn bản là không cần lăn lộn bọn họ ở cuối cùng trong khoảng thời gian này. Cũng không có thể đột phá Sawamura phong tỏa, vì lẽ đó Bắc Mỹ huấn luyện viên không muốn tin tưởng. Bởi vì một khi tin tưởng, bọn họ đem triệt để mất đi tranh cướp thắng lợi tư cách. Binh đang bị truy bức tình huống, cứ việc rất là vội vàng, Bắc Mỹ đội đập thứ tư batter vẫn là ngoan cường mà vung lên trong tay chày, đồng thời miễn cưỡng đem cầu đánh ra ngoài, cầu là đánh ra đi tới. Nhưng loại này nỗ lực cố ra tay di chứng về sau, nhưng là một chút đều không nhỏ, bị đánh ra đi màu trắng bóng nhỏ. Cực kỳ yếu đuối, bị đảo quốc đội phòng thủ tuyển thủ trực tiếp ngăn lại, đúng. Ao, đây là một cái rất tốt mở đầu. Bắc Mỹ đội sau khi batter, cũng không thể thảo tốt đi bọn họ một người trong đó bị strike out. Một cái khác đem cầu đánh thành gôn hai bay cao, coi như đảo quốc đội tuyển thủ cũng không phải rất quen thuộc bọn họ hiện tại phòng thủ vị trí, nhưng bọn họ siêu sao tuyển thủ nội tình vẫn còn, phòng thủ bản thân cũng không có vấn đề gì, một ít độ khó cao cầu. Bởi vì vị trí chưa quen thuộc, khả năng ở phán đoán thời điểm có chút sai lệch, thế nhưng như loại này cầu bọn họ tiếp lên cũng không có bất kỳ độ khó. Ba ao công thủ trao đổi lần này Sawamura để Bắc Mỹ batter ba lên ba xuống, ý nghĩa của nó phi thường trọng đại. Nguyên bản Bắc Mỹ đội chiếm cứ ưu thế, hiện nay phong thủy thay phiên chuyển, thế cuộc lại ngã về đảo quốc đội bên này. Dù sao hiện nay bọn họ 2-1 dẫn trước đối thủ, chỉ cần có thể bảo vệ này một điểm, chỉ cần có thể nắm hạ tối hậu này 6 cái cho ao, như vậy thắng lợi liền thuộc về đảo quốc đội. Ai cũng nắm không đi trên khán đài, không thể lên sân những này Tokyo siêu sao tuyển thủ. Từng cái nhi hai mặt nhìn nhau, không riêng Bắc Mỹ tuyển trong lòng bàn tay hồ đồ. Bọn họ cũng đều là đầu óc mơ hồ, trước tên kia rõ ràng một bộ cung dương hết đà dáng dấp, mà xem ra lập tức liền muốn tan vỡ, ai biết dĩ nhiên tỏa sáng tân sinh. Hơn nữa thể hiện ra một loại xem ra thật giống trước chưa từng sử dụng tới lợi hại quỹ tích bóng, ánh mắt của mọi người đều đặt ở Miyuki trên người. Chờ hắn đưa ra giải thích là siêu tốc bóng thẳng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.